Trong lỗ vuông kia, cũng có hùng vĩ khí lưu, điên cuồng gào thét mà ra, đem hắn gắt gao hút lại. Ầm ầm ầm ầm tiếng nổ vang, lập tức liền lên, thanh niên tu sĩ kia lập tức hướng về dưới chân cây cột. Điên cuồng công kích lên, cây cột tia sáng, càng là tăng mạnh, phảng phất đem hắn uy lực hấp thu đi bình thường, mặc cho hắn làm sao oanh, cũng không có rút chân ra bay đi. Chính mình trái lại từng điểm hướng trong lỗ vuông kia lõm vào. Cây cột kia, hướng xuống rơi nhanh chóng, rất mở liền ngay cả thanh niên tu sĩ kia, đồng thời biến mất ở sâu trong bóng tối. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bắt đầu truyền đến, phảng phất phía dưới có cái gì khủng bố đồ vật, chính đang công kích vừa nãy tu sĩ kia bình thường, không lao đi tu sĩ. Ai cũng không có đi cứu, toàn nghe sắc mặt ngưng tụ lại, không còn ai dám dễ dàng rơi vào những cây cột kia trên. Loạch xoạch lại nhìn quét chỉ chốc lát sau, một đám tu sĩ, rốt cục từng người bay về phương xa bên trong. Đến nơi này, Phương Tuấn Mi mới rốt cục thả ra thần thức đi, trước tiên mò về phía dưới trong chỗ sâu. Không tên cảm giác, nhất thời kéo tới. Phía dưới nơi sâu xa, phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, vẫn tìm được thần thức cực hạn, cũng không có tìm được đáy. Cái kia từng cây cây cột, liền có dài như vậy, tiếp tục hướng về nơi sâu xa lan tràn đi. Ngoài ra, cũng không cái gì khác yêu ma quỷ quái đồ vật, không thể có sâu như vậy, khẳng định là cái gì phép che mắt. Phương Tuấn Mi trong lòng trước tiên lầm bầm lầu bầu một câu. Vừa nhìn về phía cây cột kia, vật liệu giống như thổ không phải thổ, như kim mà không phải kim, cũng là quái lạ dị thường. Thần thức vô pháp tiến vào trong đó, không nhìn ra lỗ bên trong thành tựu. Chỗ này quá cổ quái, phải cẩn thận một ít. Lại suy tư chốc lát, Phương Tuấn Mi rốt cục chọn một phương hướng. Bay ra ngoài, hắn này hơi động, như có thần thức quét tới, rất có bại lộ hành tung nguy hiểm, nhưng nếu đi vào, cũng không thể làm nhìn, bất động cũng phải động, cũng may cô yêu không xuống, những tu sĩ khác mặc dù đối đầu, hắn cũng không sợ, một đường lại đây, thần thức lan tràn, trừ bỏ cây cột kia bên ngoài, gặp không tới cái khác bất luận nhân vật nào. Liền xa xôi thời đại bên trong tranh đấu dấu vết, đều không có phát hiện một điểm, cho tới cơ duyên, thì càng không muốn nói ra, nơi này, cũng không biết đã bị ác nhân tộc tiền bối, bị cô yêu người này, cho siêu tầm bao nhiêu lần rồi, xa xa phương hướng, không có tiếng đánh nhau truyền đến, có thể thấy được những tu sĩ khác, cũng hơn nửa không có đụng với cái gì. Mà những tu sĩ khác thần thức cũng ở nhìn chằm chằm bốn phía phương hướng. Kỳ quái, phía sau đạo kia không gian sóng lớn là nơi nào đến? Phụ cận rõ ràng không có thời gian gian sóng lớn cuốn lên. Quả nhiên, không một hồi công phu, liền có một ông già dáng dấp tu sĩ chú ý tới hóa hư sau Phương Tuấn Mi. Ở trong bí cảnh thế này, bất luận cái gì dị thường đều sẽ rước lấy những tu sĩ khác chú ý. Chỉ suy tư chốc lát, vị lão giả này dáng dấp tu sĩ liền trong mắt sáng lên. Chư vị có từng nhìn thấy phía sau đạo kia quái lạ không gian sóng lớn? Vị kia am hiểu quái lạ ẩn thân thủ đoạn nhân tộc tu sĩ chỉ sợ cũng tiến tới nơi này. Hắn định trốn ở trong vùng không gian sóng lớn kia. Ông lão truyền âm cho phụ cận cái khác 5, 6 cái tu sĩ, cái kia 5, 6 người nghe vậy, vội vã thần thức xem ra, rất nhanh cũng phát hiện dị thường. Chư vị, người này lạm giết chúng ta ác nhân tộc người, lại tới cướp chúng ta cơ duyên, trước tiên đem hắn giải quyết làm sao? Ông lão đề nghị, vậy làm phiền đạo hữu rồi. Đạo hữu trước hết mời. Một đám ác nhân tộc dồn dập trả lời, đả xà tùy côn thượng, một đám hỗn đản. Ông lão nghe vậy, sắc mặt trực đen xuống, trong lòng mắng to, tiến tới đây tu sĩ, mỗi người tâm mang ý xấu, liền chỉ nhìn bọn họ nhất trí đối ngoại, đều là đừng hòng, trừ phi từng trải qua Phương Tuấn Mi mạnh mẽ chỗ cùng đối với mình bản thân uy hiếp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.